Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245: Định độ biển khó khăn chắc trở. Đến mức chân tướng của chiến tranh đến tột cùng như thế nào? Cũng không phải là Lý Phàm hiện nay có thể biết được. Làm bao phủ tại mọi người trên đầu mây đen dần dần tán đi. Làm bị điều động tu sĩ về đến cố hương. Trận này tiếp tục hơn 8 tháng đại chiến. Cho người ấn tượng giống như huyễn mộng đồng dạng. Tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ có ngẫu nhiên nhắc đến những cái kia vĩnh viễn biến mất tu sĩ bằng hữu lúc. Mới có thể trong thoáng chốc nhớ lại trận này thảm liệt chiến tranh. Lý Phàm tự nhiên cũng có biết rõ tu sĩ trong chiến tranh vẫn lạc. Không nói sớm sớm đã chết ở ngũ lão hội đánh lén chúng dược đường Trần Anh. Tùng Vân Hải diễn võ đường. Giang Chính Tịch, Đô Hưng Sương hai người song song chết. Sách trận đường cũng là tổn thất nặng nề. Bị điều động 3 người. Cùng Bá Vũ cùng một vị khác gọi là Mục Bác Văn Nguyên Anh trận pháp sư. Bị hóa thần cường giả đại chiến tác động đến. Không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Chỉ có Trương Chí Lương một người tồn tại. Còn lại tại Vạn Tiên Đảo các cái chức vị nhận chức. Lúc trước cùng Lý Phàm chỉ là từng có gặp mặt một lần. Mà tại trong trận này vẫn lạc tu sĩ. Càng là nhiều vô số kể. Thiên Linh Châu đại chiến thảm liệt có thể thấy được lốm đốm. May ra, cái thế giới này thứ không thiếu nhất. Cũng là che già măng mọc. Liều chết vùng vẫy giành sự sống tu sĩ. Theo Thiên Huyền Kính một đạo thông báo. Rất nhanh. Chiến tranh cùng hắn mang đến chết đi. Thì được mọi người không hề để tâm. Trong 3 năm, mỗi vị tu sĩ đều có thể dựa theo giá gốc giảm 70% mua sắm công pháp. Mỗi người hạn mua một bộ. Không thể chuyển tặng. Tin tức vừa ra, nguyên bản còn có chút âm thầm thần thương các tu sĩ. Tất cả đều lên tinh thần. Chấn phấn, độ cống hiến nguyên bản còn kém như vậy một chút. Sau khi giảm giá vừa tốt có thể vào tay, tự nhiên là trước tiên liền đem tâm tâm niệm niệm công pháp mua vào trong túi. Vui vô cùng bắt đầu tu luyện, mà độ cống hiến kém hơn không ít, nhưng là thời gian 3 năm liều mạng, cũng miễn cưỡng có thể mua phía trên công pháp, thì là bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ, góp nhặt độ cống hiến. Cuối cùng, nhưng là những cái kia không có gì độ cống hiến còn thừa. Thời gian 3 năm dù thế nào cố gắng cũng không hí kịch tu sĩ. Một số vay mượn một đêm chợt giàu thủ đoạn. Sau đó, để hắn cây cỏ cứu mạng. Làm Tùng Vân Hải nổi danh nhất phất nhanh thủ đoạn. Neo định 16 cuối năm định cá. Hấp dẫn so thường ngày nhiều hơn gấp bội tu sĩ tham dự. Trên hòn đảo hư không? Đen nghịt chật ních đến đây tham gia náo nhiệt đám người. Lý Phàm tự nhiên cũng thân ở trong đó. Hắn nhớ rõ, lần này cá đứng đầu là một đầu màu trắng xương cá. Tuy nói trên người độ cống hiến trước mắt đã đầy đủ dùng, nhưng Lý Phàm có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tài phú tăng trưởng cơ hội. Tuyển định mục tiêu, đặt cược, 27 ngày quan sát kỳ chợt lóe lên, rất nhanh liền đến hồ nước chỉ lên trời phun trào. Trao giải đản sinh ngày ấy, các tu sĩ phần lớn hai mắt đỏ bừng, thần sắc khẩn trương, không dám phát ra một tia dị thường thanh âm. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới trong hồ nước vô số đầu lẫn nhau tranh chấp loài cá. Kết quả sau cùng để Lý Phàm ngoài ý muốn. Lần này cá đứng đầu. Thế mà không phải Lý Phàm nhớ đầu kia màu trắng xương cá. Mà chính là một đầu toàn thân kim quang lóng lánh. Ra vẻ 10 phần trường thương cá. Ta trúng rồi, ta trúng rồi. Tại các tu sĩ liên tiếp thở dài cùng tiếng chửi rủa bên trong. Một đạo cực kỳ kích động hô gào âm thanh, thậm chí dễ thấy, theo thanh âm nhìn lại, Lý Phàm trông thấy một vị tóc rối bời thanh niên tu sĩ. Quần áo rách dưới, giờ phút này lại vô cùng hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng, ta trúng rồi, cuối cùng, sợ người khác không biết giống như. Hắn điên cuồng hét to, không nhìn rất nhiều có thể giết chết người ánh mắt. Thanh niên tu sĩ ngửa đầu cười to, giống như điên, ta đi, đây không phải Hàn Dịch à. Nghe nói mấy năm trước bị cái gì trúc cơ đại sư đem vốn ban đầu đều lừa sạch. sống thê thảm vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thời cơ đến vận chuyển. Chúng cuối cùng, đây con mẹ nó chính là cái gì vận cứt chó. Loại chuyện tốt này làm sao lại không tới phiên ta à? Lần này đem thật vất vả để giành được mấy trăm điểm độ cống hiến. Lại thua sạch, lần này nhiều người như vậy. Vẫn là cuối cùng, bên thắng ăn sạch, vẫn là cuối năm. Muốn đem thường ngày phần thưởng ao trống rỗng. Mà mẹ nó, cuối cùng ban thưởng đoán chừng ít nhất 100 vạn điểm cống hiến độ hướng về phía trước. Một chút đánh giá một chút, chúng tu sĩ nhìn Hàn Dịch ánh mắt cũng không giống nhau. Mà bởi vì chúng giải nhất, có chút quên hết tất cả Hàn Dịch, rốt cục đã nhận ra chút gì. Tại càng ngày càng nhiều trong tầm mắt, thần sắc biến đến khẩn trương bất an. May ra định cá quy củ vẫn còn. Trước công chúng, trước mắt bao người, chúng thưởng người an toàn tính vẫn là có bảo hộ. Nếu không dễ dàng như vậy thì xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Quy củ một phá, về sau chơi cái này định cá tu sĩ, khẳng định sẽ càng ngày càng ít, còn không bằng nhờ vào đó liền sẽ trắng trợn tuyên truyền một thanh. Hấp dẫn về sau càng nhiều tu sĩ tham dự vào, đi đầu không đường, nghèo rớt mùng tơi nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, được ăn cả ngã về không, triệt để xoay người, từ đó đi hướng nhân sinh đỉnh phong, nguyên anh, hóa thần có hy vọng. Còn có cái gì lời tiên truyền so cái này sống sờ sờ thí dụ càng có sức hấp dẫn đâu. Định cá mấy vị người tổ chức ánh mắt giao lưu phía dưới. Rất mau đem Hàn Dịch tiếp vào trong mọi người. Một phen hạch toán về sau. Đem tổng cộng 156 vạn độ cống hiến thưởng lớn. Tại chỗ chuyển cho Hàn Dịch. Thu đến khen thưởng Hàn Dịch. Ngược lại không có thần sắc hưng phấn. Chỉ là biến đến có chút mơ mơ màng màng. Dường như không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Sắc mặt còn có chút mờ mịt. Mà những cái kia vây xem tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Càng dọa người. Vì vị này may mắn cá nhân an toàn cân nhắc. Định cá mấy vị người tổ chức. Quyết định tự mình đem Hàn Dịch hộ tống về Vạn Tiên Đảo. Những cái kia bị Hàn Dịch thắng đi toàn bộ thẻ đánh bạc tu sĩ. Thì là không cam lòng theo ở phía sau. Rất nhanh. Tại mọi người chen chúc dưới, Hàn Dịch rời đi nơi đây hải vực, chỉ còn lại đang lẳng lặng tiêu hóa còn lại dự thi cá tinh khí kim thương ngư đứng đầu. Cùng Lý Phàm, nhìn lấy khí tức chính đang không ngừng mạnh lên kim thương ngư đứng đầu. Lý Phàm không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Vì sao thế này kết quả? Cùng ta kinh lịch khác biệt. Biến số ra ở đâu? Đau mất trao giải Lý Phàm không có bao nhiêu tâm tính mất cân bằng cảm giác. Ngoại trừ định cá bên ngoài, hắn còn thật nhiều phương pháp khác có thể kiếm lấy đại lượng độ cống hiến. Mà dẫn đến khác biệt kết quả nguyên do, mới là hắn tránh thức cảm thấy hứng thú địa phương. Theo lý mà nói, ngoại trừ tham dự nhiều người một điểm, cũng không có cái gì có thể đối định cá kết quả sinh ra ảnh hưởng a. Lý Phàm tại chỗ đứng vững, suy tư rất lâu, cũng không có được cái đáng tin đáp án. Dứt khoát vận dụng hóa đạo thần nhất bí pháp, đem vừa mới định cá hình ảnh không ngừng trong đầu tuần hoàn phát ra. Từ từ, Lý Phàm nhìn ra chút đầu mối. Lý Phàm cho rằng không có lớn biến số, là đứng tại tu sĩ thị giác phía trên nhìn, mà theo tham dự định cá vô số đầu cá góc độ đến xem. Biến số lại là ở khắp mọi nơi, có thể là tu sĩ tiện tay ở giữa vứt cái nào đó đồ vật. Đưa tới dòng nước biến hóa, cũng có thể là bị tu sĩ khí tức chấn nhiếp, mà thay đổi hành động quỹ tích đầu kia loài cá, bởi vì cá quá mức nhỏ yếu, mà tu sĩ quá mức cường đại, yếu thì không cách nào chỉ lo thân mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thụ bài bố tại cái gọi là biến số, Lý Phàm như có được. Hết chương.